Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 974. Chuyên trúc cấm địa cư nhiên bị xâm phạm. Vân Uyển Nghi cầm lấy kẹo que, tại Vân Anh Trạch tiểu bất điểm phía trước lúc ẩn lúc hiện. Vân Anh Trạch hai cái tiểu thịt chảo cũng không dừng ở bát. Thậm chí vui vẻ ea kêu lên. Vân Văn Bân cùng Thái Dịch Giao đều là khó gặp soái ca mỹ nữ, cho nên Vân Anh Trạch gen tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ bất quá bây giờ còn quá nhỏ, còn không có nảy nở, chờ thêm 2 năm chắc hẳn cũng là siêu cấp khả ái tiểu manh hoa. Bất quá liền trước mắt đến xem, Vân Anh Trạch hẳn là di truyền Vân Văn Bân gen tương đối nhiều. Mặt mày cùng Vân Văn Bân cực kỳ tương tự, đến mức cái mũi cùng miệng chính là như Thái Dịch Giao. Vân Uyển Nghi mặt này chính đùa với Vân Anh Trạch, đột nhiên nàng nhẹ nhàng a u một tiếng, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ kinh ngạc. Như thế nào? Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, Tô Dật Dương, Vân Văn Bân mấy người đem ánh mắt đầu hướng nàng. Vân Uyển Nghi cười đáp: vừa vặn ta trong bụng hai cái tiểu gia hỏa, không biết là ai đá ta một cước, nhìn tới bọn họ là có chút không thể chờ đợi được nghĩ ra được cùng tiểu ca ca chơi. Biệt giới, vợ người cũng đừng đùa ta, hiện tại ra tới nhưng quá sớm, cái kia hai cái tiểu gia hỏa còn phải lại ngốc mấy tháng mới được. Tô Dật Dương trêu đùa, tất cả mọi người cười rộ lên. Nội tâm đều có chút cảm giác kỳ diệu, nguyên bản bọn họ đều là trong nhà tiểu bối, nhưng mà trong lúc lơ đãng, hiện tại thân phận tất cả đều thăng cấp, biến thành cha mẹ, biến thành cô phụ, biến thành bá phụ, bọn họ không còn là trong nhà nhỏ nhất cái kia bối phận. Phía dưới tồn tại nhỏ hơn đồng lứa tới thay thế của bọn hắn vị trí. Mà bọn họ hiện tại là bắt đầu sắm vai của bọn hắn một đời trước nhân vật. Gánh chịu lên dưỡng dục đời sau gánh nặng. Tiểu hài tử liền 3 tuổi phía dưới chơi tốt nhất. Vừa đáng yêu lại manh. Đợi lớn lên cũng không thú vị. Vân Uyển Nghi một bên đùa với Vân Anh Trạch. Một bên rất có cảm khái nói. Uyển Nghi, lời này của ngươi nhưng ngàn vạn không muốn tại trước mặt công chúng nói a. Nói nhất định sẽ bị dân chúng bình thường công kích. Vân Quốc Đống cười ha hả ngồi thẳng người, cười nói, đối với người bình thường ra mà nói, tiểu hài tử 3 tuổi phía dưới chính là nhất tra tấn người. Bọn họ nhưng mời không nổi 24 giờ đồng hồ tam ban đảo dục tàu, cũng mời không nổi bảo mẫu, không nói đừng, quang chính là mỗi ngày nửa đêm dỗ hài tử, đổi tá cho ăn sữa liền có thể đem một đại gia tử cha tấn quá sức. Thái Dịch Giao cười gật gật đầu, ôn nhu nói, như là chúng ta như vậy quần thể vẫn chỉ là số rất ít. Nếu như không phải mọi thứ đều có người chuyên môn chăm sóc, thân thể ta cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Hậu sản chứng trầm cảm các ngươi cũng có thể nghe nói qua chứ? Rất nhiều sản phụ liền là bởi vì sinh dục sau tâm tình không tốt. Còn có chiếu cố hài tử cực kỳ quan tâm phiền lòng, cũng rất dễ dàng đến chứng trầm cảm. Vân Quốc Đống tiếp tục nói, Vân Văn Bân tiến lên xoa bóp Vân Anh Trạch tiểu thịt mặt. Sau đó đối với Vân Uyển Nghi cười nói, ngươi bây giờ thấy là hắn chơi tốt nhất, đáng yêu nhất thời gian bộ dáng. Chờ hắn khóc giống lên thời điểm, vậy đơn giản liền là cái tiểu ác ma, có thể đem đầu ngươi đều tranh cãi lớn hảo vài vòng. Vân Uyển Nghi nghe được mọi người nói, thoáng le lưỡi, nhìn tới sau này đến điệu thấp chút, tỉnh lại nói sai nói cái gì, lại bị bạn trên mạng hợp nhau tấn công. Mọi người ngồi ở Vân gia đại viện bên trong, ăn hoa quả uống trà, hưởng thụ lấy an nhàn chủ nhật thời gian. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã tới Yến Kinh 3 ngày. 3 ngày này hai người vẫn là ở lại Vân gia khu nhà cũ tổ tiên để lại bên trong, bởi vì hai người trở về, Vân Văn Bân, Thái Dịch Giao cùng Vân Văn Long đám người cũng đều trở về. Tô Dật Dương lưu động buổi hòa nhạc. Trạm thứ nhất chính là Yến Kinh Tổ Chim. Bây giờ tối chính là đầu tràng buổi hòa nhạc. Hai ngày trước Tô Dật Dương chính là tại Tổ Chim tập luyện. Thời gian cách 4 năm, Tô Dật Dương lần nữa tổ chức buổi hòa nhạc. Đây là vô số fan chờ đợi rất lâu sự tình. Yến Kinh Tổ Chim buổi hòa nhạc, tổng cộng 100.000 tấm vé, thấp nhất cấp bậc giá vé 890, xa hơn nhất lần giá vé 2.950. Ngày 10 tháng 5 Internet vé, ngắn ngủi 13 giây, 100.000 tấm vé toàn bộ bán sạch. Sau đó, tại đón lấy đi xuống trong khoảng thời gian này, Tô Dật Dương tại Ma Đô, Quảng Châu, Hồng Kông to như vậy buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng đều bắt đầu lần lượt sớm dự bán. Mỗi tràng buổi hòa nhạc kết cục cùng Yến Kinh Tổ Chim kết cục đều không sai biệt lắm. Lại không có cái nào một trận tốn thời gian vượt qua 20 giây. Tại dự bán đồng thời, Tô Dật Dương buổi hòa nhạc vé vào cửa bắt đầu ở trên Internet bị xào vô cùng nóng. Tại bọn đầu cơ trong tay phiếu thấp nhất đều là gấp bội bán. Nhưng mà cho dù là như vậy, mua phiếu người như cũ là nối liền không dứt, bởi vì nhiệt độ chưa từng có, dẫn đến rất nhiều lừa đảo bắt đầu quần thể ngoi đầu lên. Rất nhiều người liên tiếp mắc lừa bị lừa. Yến Kinh công an tại phi tấn block thượng quan bác Bình An Yến Kinh vẫn còn trên Internet trịnh trọng chuyện lạ nói qua vấn đề này. Nhắc nhở quảng đại quần chúng không muốn mắc lừa bị lừa. Vân gia đại viện bên trong, trừ Vân Quốc Đống Tài, như là Vân Thành An những cái này trưởng bối chính là một cái không có tài. Tương đối vừa vặn vâng, hôm nay bọn họ đều có sự tình, cho nên hôm nay gia đình tụ hội nghiễm nhiên thành Vân Quốc Đống cùng Vân gia đời thứ ba tiệc trà. Vân Uyển Nghi ôm Vân Anh Trạch, hai người chơi làm không biết mệt. Tô Dật Dương ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người, cũng là nhìn vẻ mặt tươi cười, nhìn xem hai người bộ dáng, Tô Dật Dương loáng thoáng tựa như thấy được hơn nửa năm sau tình cảnh. Uyển Nghi ôm bọn họ bảo bảo, nhàn nhã cuộc sống hạnh phúc lấy, nhưng mà, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười cũng không có tiếp tục bao lâu. Trên mặt hắn nụ cười rất nhanh liền ngưng kết ở, bởi vì cái này tiểu bất điểm hai cái tiểu thịt chảo cư nhiên chạm đến vợ hắn trên ngực. Hoa nha nha, tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Đây chính là ta chuyên trúc cấm địa. Thấy được Tô Dật Dương biến thành màu đen mặt. Phải nhìn, nữa tiểu gia hỏa động tác. Vân văn bân, thái dịch giao đám người rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không khỏi ha ha cười rộ lên. Trong đó liền thuộc về Vân Văn Long cười nhất thích, Thái Dịch Giao cười đồng thời, từ trên ghế đứng lên, đi đến Vân Uyển Nghi bên người, đem Vân Anh Trạch cho ôm qua đi, cười giải thích nói, nhìn tới tiểu gia hỏa này chính là đói, tính toán thời gian, xem ra là đến cho hắn cho ăn sữa. Vân Anh Trạch tiểu gia hỏa này cảm nhận được mẹ khí tức cùng ôm ấp. Tay trái vuốt Thái Dịch Giao ngực, tay phải chính là bị hắn ăn vào trong miệng, vui thích mút lấy hắn ngón tay cái ngón tay, cái miệng nhỏ nhắn sáng long lánh, nước miếng đều chảy ra, tiểu gia hỏa đói chết, ta đi vào nhà cho bọn hắn cho ăn sữa, cũng nên ngủ trưa, các ngươi trước trò chuyện, ta cho hắn cho ăn hết sữa, đem hắn dỗ ngủ lấy, ta liền ra tới. Thái Dịch Giao vừa cười vừa nói, mọi người ứng tiếng, Thái Dịch Giao liền ôm hài tử trở về phòng đi, nhìn xem Thái Dịch Giao bóng lưng, Tô Dật Dương hơi có chút cảm khái. Ngày trước Thái Dịch Giao ưa thích thơ cùng phương xa, đi khắp thế giới các nơi, gặp qua trên cái tinh cầu này hết thảy mỹ lệ cảnh đẹp, tiếp xúc qua đếm không hết văn minh, hiểu đến qua đếm không hết lâu đời chuyện xưa. Như vậy mà như vậy dạng nữ hài, hiện tại làm mẹ người sau, trong lòng có lo lắng, lại muốn hướng lúc trước như vậy lang thang thiên nhai, cũng đã làm không được. Thái Dịch Giao cùng Vân Văn Bân trong đó bổn không có quá nhiều cảm tình. Thế nhưng bởi vì cái này hài tử, giữa hai người sản sinh ràng buộc. Cảm tình đã tại giữa hai người lặng yên sinh ra. Nghĩ đến Vân Văn Bân tình huống, Tô Dật Dương không khỏi nhỏ không thể thấy than thở thanh âm. Khoản này cảm tình chướng, nghĩ muốn tính toán rõ ràng. Khó khăn a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.